Bạn vừa đọc xong quyển 43, đọc tiếp quyển 44 tại đây xem thêm các quyển khác trong bộ, Lục Thiếu Du tại đây.